Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 163. $0.000 đại đầu tư. Hồ Điệp từ trong nước đi ra. Đầu tiên là trằn trọc đến Hồng Kông. Ở Hồng Kông quá mấy tháng. Quá không phải rất vui vẻ. Ngay ở Lam Nhan Chi Kỷ cùng đi đến nước Mỹ. Trong lòng nàng vẫn như cũ đối với sự nghiệp điện ảnh nhớ mãi không quên. Hollywood hiện tại là hoàn toàn xứng đáng thế giới điện ảnh trung tâm. Nàng liền đi đến Los Angeles. Hồ Điệp Lam Nhan Chi Kỷ cùng đường chính là bằng hữu. Đến Los Angeles sau đến nhà bái phòng. Đường chính nhiệt tình sắp xếp bọn họ sống ở Chinatown. Điện ảnh Hollywood nhà xưởng có đối ngoại mở ra tiết mục. Khoảng thời gian này Hồ Điệp đem mấy cái đại công ty điện ảnh đều xoay chuyển một lần. Trong lòng cảm thán nơi này tiên tiến. Đường chính là cùng Hồ Điệp tán gẫu lúc. Biết Hồ Điệp còn muốn diễn trò. Hy vọng có thể tìm tới cơ hội. Lần này hát đi muốn tìm 30-40 tuổi nữ diễn viên. Đường chính tâm nói đúng dịp. Lập tức giới thiệu Hồ Điệp. Hồ Điệp buổi trưa không đều ăn cơm. Nỗ lực trang phục thật chính mình. Vừa tới buổi chiều rồi cùng bằng hữu đi đến HD phim. Đồng thời đến còn có mấy cái đường chính phái tới tiểu tử. HD mang theo Hàn Nghệ Chân. Irina tìm một nhà không sai nhà hàng ăn cơm trưa. Ba người đi tới công ty điện ảnh. Vừa tới liền nghe nói đã có người đang chờ bọn hắn. HD tâm nói đến còn rất sớm. Thông báo Nolan đạo diễn cùng Heidi Lama tiểu thư. Liền nói để cho bọn họ tới phỏng vấn diễn viên. HD đối với công nhân viên nói. Ở tuyển vai thất, HD nhìn thấy Hồ Điệp. Nữ nhân một thân quần dài. Tuổi tác ước chừng hơn 30 tuổi. Nhìn qua mang theo một luồng đoan trang đại khí vẻ đẹp. HD trong lòng cảm thán. Lại nhìn thấy một cái thời đại này danh nhân. Nolan đạo diễn đem một đoạn nội dung vở kịch bản giao cho Hồ Điệp. Hồ Điệp sau khi xem xong biểu diễn lên, tiến vào nhân vật cảm giác rất nhanh. Nàng tiếng Anh rất tốt, biểu diễn rất tự nhiên. Biểu diễn kết thúc có chút thấp thỏm nhìn đạo diễn Nolan. Nolan thì lại nhìn về phía HD. HD tiên sinh ngài cảm giác làm sao? HD gật gù, ta cảm thấy đến cũng không tệ lắm. Liền như vậy, linh môi nhân vật này liền cho Hồ Điệp. Hồ Điệp tràn đầy kinh hỉ. Nàng không nghĩ đến lần này thấu kính gặp thuận lợi như vậy. Lúc này Hàn Nghệ Chân tiến lên. Cùng Hồ Điệp hàn huyên lên. Hai người nói chính là quốc ngữ. Ở tha hương nơi đất khách quê người gặp phải lão hương Hồ Điệp rất cao hứng. Hồ Điệp tiểu thư. Ta là ngài fan. Có thể chụp chung tấm ảnh sao? Hàn Nghệ Chân cao hứng nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Công ty điện ảnh không bao giờ thiếu nhiếp ảnh gia. Rất nhanh có người lại đây cho đại gia chụp ảnh. Hàn Nghệ Chân cùng Hồ Điệp vỗ vài tấm hình. Rốt cục hài lòng. Đường chính phái tới mấy cái tiểu tử đi vào. Từng cái rất là uy vũ. Tận lực ưỡn thẳng ngực. Vừa nhìn liền biết là luyện gia tử. HD quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt trước người trẻ tuổi kia trên người. Ngươi tên gì? HD hỏi. Về HD tiên sinh. Ta tên Đường Hồng. Biệt hiệu A Long, ngươi gặp công phu sao? Về HD tiên sinh, ta luyện qua Vịnh Xuân Quyền, Hồng Quyền, Côn Nhị Khúc, Trường Côn, Chủy Thủ, còn có phương Tây chiến đấu. Đường Hồng nói, quần áo thoát ta xem một chút. HD nói, Đường Hồng không do dự, lập tức cởi trên người quần áo, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. HD lại quan sát tỉ mỉ một hồi người trẻ tuổi này. Thân cao chừng 1 thước 8, tướng mạo oai hùng, khung xương cân đối, một thân cơ bắp rõ ràng. Ok, trong điện ảnh linh môi vệ sĩ nhân vật này chính là ngươi. HD nói, HD tuyển vai phụ thời điểm, Hàn Nghệ Chân cùng Hồ Điệp vẫn đang tán gẫu. Hai người nghiễm nhiên thành bạn tốt. Chọn A Báo sau, Hồ Điệp muốn cùng Nolan đạo diễn trao đổi chi tiết nhỏ. Hàn Nghệ Chân mới cùng Hồ Điệp lưu luyến không muốn cáo từ. HD mang theo Hàn Nghệ Chân cùng Irina đi đến hắn ở công ty điện ảnh văn phòng. Cho hai nữ nấu cà phê. Ba người ngồi xuống uống cà phê lúc. HD nghĩ đến cái gì? nhìn về phía Irina hỏi. Erlen, ngươi ở Đại học Nam California học người chủ trì chuyên nghiệp đúng không? Có biết hay không đài truyền hình phương diện nhân tài? Hadi hỏi. Chúng ta truyền bá học viện thì có phát đi bằng truyền hình phương diện chương trình học. Có không ít phương diện này học sinh tốt nghiệp. Lão bản nghĩ như thế nào tìm phát đi bằng truyền hình nhân tài? Erlen hiếu kỳ hỏi. Ta chuẩn bị làm một cái phát thanh công ty. Lần này Las Vegas sòng bạc tuyên truyền. Tiền quảng cáo bỏ ra mấy trăm ngàn. Ta dự định sau đó làm một nhà chính mình đài truyền hình. Có thể tiết kiệm không ít tiền quảng cáo. Còn có thể truyền phát tin chính mình tiết mục. Ta cảm giác phát thanh TV sau này so với điện ảnh càng có tiền cảnh. Hadi nói. Irina suy nghĩ một chút. Lão bản, làm một nhà phát thanh công ty cũng không khó. Có điều chỉ có thể ở một chỗ truyền phát tin. Ta xem qua tài liệu. Một cái radio phát thanh tín hiệu chỉ có thể bao trùm một tòa thành thị. Vì lẽ đó công ty lớn đều là chọn dùng liên hợp chế. Hiện ở nước Mỹ đại phát thanh công ty CBS, NBC, bọn họ mỗi nhà đều có hơn trăm nhà phụ thuộc đài truyền hình. Lúc này mới có thể đạt đến bao trùm toàn Mỹ. Nếu như ngươi làm một tòa bao trùm thành thị đài truyền hình, đó không thành vấn đề. Nếu như ngươi muốn biết bao trùm toàn Mỹ đài truyền hình, cái kia cũng không dễ dàng. Cần từng nhà ký kết. Thậm chí chính mình ở tòa thành thị này thành lập tân đài truyền hình. Dựng thuộc về mình mạng lưới truyền hình. Cái này công trình nhưng là rất hùng vĩ. Hay là có thể thuê một cái kênh. Hàng năm hướng về đại phát thanh công ty giao tiền. Irina nghĩ kế nói. Thuê kênh. Hadi cảm thấy đến điều này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Có điều mạch máu bị người chộp vào trong tay. Người ta muốn tăng giá liền tăng giá. Muốn cắt đứt cổ của ngươi liền cắt đứt cổ của ngươi. Loại này cảm giác có thể không tốt. Irina như là nhớ tới cái gì. Nói rằng, lão bản, thực không phải không có cách nào nhanh chóng làm một cái bao trùm toàn quốc mạng lưới truyền hình. Ồ, biện pháp gì? Hadi hứng thú. Ta nghe lão sư nói quá một cái án lệ. Chính là toàn quốc phát thanh công ty kẻ khả nghi lũng đoạn. Đỏ xanh mạng tách ra sự kiện. Nguyên lai toàn quốc phát thanh công ty có hai bộ mạng lưới. Một cái được gọi là hồng mạng. Một cái được gọi là lam mạng. 1941 năm thời điểm. Liên bang thông tin ủy viên hội nhận định toàn quốc phát thanh công ty kẻ khả nghi lũng đoạn. Yêu cầu nhất định phải tách ra. 1943 năm thời điểm toàn quốc phát thanh công ty bán lam mạng. Một cái kẹo thương nhân Edward. Noble hoa 8 triệu đô la Mỹ mua lại màu xanh lam phát thanh mạng. Cải danh gọi nước Mỹ phát thanh công ty ABC. Có người nói ABC nắm giữ 116 tòa phụ thuộc đài phát thanh. Trên căn bản bao trùm toàn Mỹ. Nghe được ABC danh tự này Hadi trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn biết ABC. Nước Mỹ lâu năm tam đại phát thanh công ty một trong. Cùng CBS. NBC thế ba chân vạc, giữ lấy thị trường 1/3 số lượng. Nói tới chỗ này Irina nở nụ cười. Ta lão sư nói cái này án lệ, không phải là bởi vì lũng đoạn án, mà là bởi vì cái kia gọi Edward Noble kẹo thương nhân rất kỳ hoa. Hắn ở mua được ABC sau, hiện tại đã qua 4 năm, dĩ nhiên không có bất kỳ ra dáng tiết mục TV. Bên cạnh Hàn Nghệ Chân vẫn đang nghe Irina kể chuyện xưa, hiện tại nàng cũng sinh ra hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, tại sao không có ra dáng tiết mục? Irina ha ha cười lên. Bởi vì hắn chỉ mua được một cái trống rỗng xác. Toàn quốc phát thanh công ty tách ra thời điểm. Đem đài truyền hình hạt nhân nhân viên toàn bộ rút đi. Cái công ty này ngoại trừ thiết bị cùng bao trùm mạng lưới. Không có bất kỳ người nào tay. Cái kia Edward Noble là cái khôn khéo thương nhân. Có thể cũng không phải truyền thông người. Đối với phát đi bằng truyền hình càng là một chữ cũng không biết. Bản thân hắn cũng không có cái gì tài nguyên. Chế tác tiết mục nào có dễ dàng như vậy. Rất nhiều đài truyền hình lớn. Đều muốn dựa lưng một cái tiết mục chế tác công ty mới được. Người biết hắn đã làm gì kỳ hoa sự. Tình sao? Ha ha ha ha. Hắn để những người còn lại. cầm báo chí quay về máy quay phim đọc báo chí. Nếu không chính là truyền phát tin một ít ra cỗi điện ảnh. Hơn nữa là tuần hoàn truyền phát tin. Bởi vì hắn không có chính mình mảnh khố. Dùng tiền mua điện ảnh lại quá đắt. Edward Noble không nỡ đầu tư. Hàn Nghệ Chân cũng nở nụ cười. Ha ha, đài truyền hình không đóng cửa cũng coi như kỳ tích. Irina nhún nhún vai. Cái kia Edward Noble kẹo chuyện làm ăn làm rất lớn. Đài truyền hình chỉ có mười mấy người chống đỡ. Chút tiền lương này hắn còn hoa nổi. Chúng ta lão sư nói. Cái này Edward Noble chỉ sợ cũng không nghĩ cố gắng làm ABC. Hắn chỉ là đang nuôi hắn. Chờ cơ hội thích hợp bán cái giá tiền cao. Nghe được câu này, Hardy trong lòng sáng ngời. Nếu như là như vậy, vậy mình liền có cơ hội. Đây chính là ABCA, tương lai toàn Mỹ phát thanh công ty ba đại cự đầu một trong. Nếu như mình nắm giữ hắn, không nói tương lai giá trị, chỉ nói nắm giữ quyền lên tiếng, liền để Hardy cảm thấy kích động. Báo chí, radio, TV, ở Internet xuất hiện trước, có thể nói tuyên truyền tam đại lợi khí. Không gì cản nổi, ABC không chỉ có phát đi bằng truyền hình, cũng có radio phát thanh, đã chiếm hai cái. Hiện tại TV là mới phát kết quả, càng là thị giác vọt thẳng kích, xa so với báo chí. Radio càng lợi hại, mua lại nó, nhất định phải nghĩ biện pháp mua lại nó. Nếu như buông tha cơ hội lần này chính mình khẳng định hối hận. Hardy nhìn về phía Irina, nói rằng, Erlen, giúp ta một chuyện được không? Lão bản ngài nói, ngươi không phải truyền bá học viện tốt nghiệp sao? Giúp ta làm một phần các ngươi học viện giáo sư, lão sư, tốt nghiệp học sinh danh sách. Hardy nói, lão bản ngươi muốn danh sách làm gì? Irina kinh ngạc nói, ta dự định mua lại ABC. Sau này nhất định phải tuyển mộ rất nhiều đài phát thanh có liên quan nhân viên. Ngươi không phải nói Đại học Nam California truyền bá học viện là toàn Mỹ tốt nhất phát thanh học viện sao? Bắt được danh sách ta chuẩn bị hướng về bọn họ phát chiêu thư mời. Hardy nói. Irina kinh ngạc há to mồm. Lão bản, ngài chỉ nghe ta nói cái cố sự, liền dự định mua lại ABC. Cái này mạng lưới truyền hình khẳng định không rẻ. Cái kia Edward Noble mua thời điểm bỏ ra 8 triệu. Nếu như bán lời nói phỏng chừng sẽ không thiếu với ngàn vạn. Irina nói. Hardy gật gù. Ta biết. E sợ 10 triệu cũng chưa chắc mua hạ xuống. Được rồi. Ngươi giúp ta làm danh sách. Ta bây giờ đi về tìm người xem ABC. Cùng cái kia Edward Noble tình huống. Đi rồi. Hardy nói đứng lên đến. Quá khứ ôm Hàn Nghệ Chân một hồi. Lại đi tới Irina bên người. Dùng sức ôm một hồi cái này nước Pháp gái. Cảm tạ ngươi cho ta cung cấp như thế tin tức hữu dụng. Quay đầu lại thành công có khen thưởng. Hardy nói xong rời đi. Irina trên mặt nhưng có chút ửng đỏ. Này vẫn là Hardy lần thứ nhất ôm nàng. Mặc dù là lễ tiết tính. Hardy đi đến HD bảo an. Tìm tới Henry. Phân phó nói. Henry, giúp ta điều tra ABC đài phát thanh tình huống. Càng tỉ mỉ càng tốt. Còn có, điều tra hắn tất cả mọi người Edward Noble tình huống. Được rồi lão đại, Henry lập tức sắp xếp. Người đi điều tra, Hardy lại tìm tới Andy. Hắn biết, muốn thu mua ABC khẳng định không dễ dàng. Không nói những cái khác, Edward Noble hay là không phải cái thành công truyền thông người. Nhưng khẳng định là cái thành công thương nhân. Mua lại ABC phỏng chừng chính là treo giá. Muốn mua lại nó khẳng định giá cả không ít. Chính mình muốn bàn coi một cái của cải của chính mình mới được. Andy, ta nghĩ thu mua ABC đài truyền hình. Người tính toán ta có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Deep nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.